Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 969, bộc lộ bộ mặt hung ác, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, không, chúng ta phải đi cùng nhau đi, phải đi cùng nhau lưu, mặc kệ Lý Soái nói cái gì, khuyên như thế nào, tiểu quỷ đầu đều kiên định tỏ vẻ sẽ cùng hắn cùng nhau. Tiểu quỷ đầu ngươi tia em có dám hay không không như vậy, tùy hứng. Soái ca nếu trước kia có đã làm ngươi hiểu lầm sự tình. Thỉnh ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Bởi vì kia nhất định là ta vô tình cử chỉ. Ta xu hướng giới tính thực bình thường. Tuyệt đối không phải một cái sở thích luyến đồng. Chúng ta chi gian cũng thật không có khả năng. Hảo. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chưa? Chúng ta chi gian thật sự không có khả năng. Cho nên ngươi vẫn là đã chết này tâm chạy nhanh cút đi đi. Lý Soái nói lệnh tiểu quỷ đầu cùng Lý Băng Điệp một trận mờ mịt. Toàn như là nghe xong thiên thư giống nhau. Không biết Lý Soái nói này đó là muốn làm cái gì. Lý Soái cũng mặc kệ hai người biểu tình như thế nào. Hắn dứt khoát đối Lý Băng Điệp hạ tử mệnh lệnh, băng mỹ nhân, ngươi hiện tại liền mang theo tiểu quỷ đầu chạy nhanh rời đi. Liền tính soái ca cầu ngươi, đừng cho chúng ta tử vong một chút, giá trị đều không có. Lý Băng Điệp cho đã mắt nước mắt sương nhìn Lý Soái, nhưng thân thể lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nơi nào có nửa điểm muốn mang tiểu quỷ đầu rời đi ý tứ. Các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Lý Soái đã sắp phát điên. Bởi vì hắn thiệt tình không nghĩ thấy tiểu quỷ đầu cùng Lý Băng Điệp bởi vì hắn bỏ mạng. Nhưng mà, Lý Băng Điệp cùng tiểu quỷ đầu lại đồng thời lựa chọn lắc đầu. Bọn họ lựa chọn rất đơn giản. Cùng Lý Soái cùng nhau đối mặt. Chẳng sợ đối mặt chính là vô cùng tàn khốc tử vong. Nhìn đến tiểu quỷ đầu cùng Lý Băng Điệp kiên định, Lý Soái ở cúi đầu trầm mặc vài giây sau, liền cũng như là nghĩ thông suốt dường như thật mạnh gật gật đầu. Hảo đi, nếu các ngươi đã quyết định vậy cùng nhau, ta Lý Soái cũng coi như là không sống uổng phí. Không nghĩ tới còn có lớn như vậy nhân cách mị lực. Đời này chỉ sợ là không cơ hội báo đáp, kiếp sau chỉ sợ cũng không cơ hội, cho nên chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi, chờ kiếp sau sau nữa báo đáp. Bất quá các ngươi yên tâm, soái ca nói chuyện từ trước đến nay nói 102. Chỉ cần Lý Soái vốn định nói chỉ cần là hắn hứa hẹn sự tình đều có thể làm được. Nhưng là nghĩ đến bởi vì chính mình xúc động, mà ngoài ý muốn lâm vào đến nơi đây, cũng không có thực hiện bồi tiêu mạch bọn họ đi đến cuối cùng. Hắn ít hầu liền như là tạp trụ thứ gì, đột nhiên nói không ra lời, liền ở Lý Soái gặp nhiều loại nỗi lòng tra tấn khi. Nguyên bản phiêu phù ở phía trên kia hay chỉ ác quỷ. Liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn họ ba người bên người. Hai chỉ ác quỷ bởi vì khoảng cách bọn họ thật sự là quá mức tiếp cận. Cơ hồ chỉ có nửa thước chi cách. Này không cấm lệnh Lý Soái cho rằng ác quỷ là muốn đánh lén bọn họ. Cho nên vội muốn một tay bắt lấy tiểu quỷ đầu cùng Lý Băng Điệp thuấn di rời đi. Ai ngờ hắn bên này mới vừa bắt lấy hai người, tóc đen ác quỷ liền bàn tay to trong chốc lát, thoáng chốc phong tỏa ở này phiến không gian. Lý Soái chỉ cảm thấy thân thể giống bị một chuỗi vô hình xiềng xích gắt gao cuốn lấy giống nhau. Thoáng chốc vừa động không thể động, các ngươi này hai cái cẩu nam nữ, chờ soái ca biến thành quỷ ngày đó. Nhất định sẽ trở về lột các ngươi ra. Dù sao đều phải đã chết. Y Lý Soái tính tình tự nhiên sẽ không đi mềm yếu cầu xin tha thứ. cho nên ở ngoài miệng không ngừng ở công kích hai chỉ ác quỷ. Hai chỉ ác quỷ đối với Lý Soái ngôn ngữ công kích cũng không mua chướng. Cũng có lẽ là bọn họ đối với một ít lời nói ý tứ không hiểu biết. Tóm lại, tóc đen ác quỷ sau khi nghe xong sau, cũng chỉ là nghiêm túc cường điệu một câu. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta là huynh muội quan hệ, không phải cậu nam nữ quan hệ. Ta TMNI, Lý Soái bên kia tự nhiên sẽ không bởi vậy mà đình miệng. Nhưng có lẽ là nghe được phiền, cho nên tóc đen ác quỷ vào lúc này đột nhiên đối với Lý Soái siết chặt nắm tay. Lý Soái giống như là bị nắm một miệng giống nhau, biểu tình lập tức trở nên thống khổ lên. Ngô ngô đã là mắng không ra. Ân, hiện tại ân tĩnh nhiều. Chúng ta cũng có thể bình thường nói chuyện. Tóc đen ác quỷ đối với chính mình hành động rất là vừa lòng. Nhưng thật ra tóc đỏ ác quỷ khinh thường bĩu môi ba. Các ngươi có thể hay không không giết chúng ta. Các ngươi lại nói tiếp cũng chỉ là quy tắc công cụ. Các ngươi cùng chúng ta kỳ thật đều là giống nhau. Đều là một đám không có tự do. Bị tùy ý thao tác sử dụng rối gỗ. Lý Băng Điệp ở tuyệt vọng áp bách hạ, rốt cuộc vẫn là nói ra có chứa cầu xin tha thứ chi ý nói. Nga, tự do sao? Nghe được Lý Băng Điệp nói, hai chỉ ác quỷ toàn như suy tư gì nỉ non một tiếng. Hiển nhiên Lý Băng Điệp nói những lời này nói đến chúng nó trong lòng. Lý Băng Điệp thông qua Lý Soái cùng tiểu quỷ đầu, đối với nguyên rủa cùng với quy tắc tồn tại có một ít hiểu biết. Cho nên đã nhìn thấy hai chỉ ác quỷ biểu tình sau khi biến hóa. Nàng giống như là thấy được hy vọng giống nhau, vội lại dồn dập nói: "Các ngươi cùng những cái đó chỉ biết là giết chóc quỷ vật không giống nhau. Các ngươi là có thần trí, có tư tưởng, ta tưởng các ngươi cũng đều có thể cảm giác được, ở cái này trên đời còn có được áp đảo các ngươi phía trên quy tắc chi lực, là nó ở thao tác các ngươi, bức bách các ngươi, giống như là một đạo kín không kẽ hở lồng giam, cầm tù các ngươi đối với thế giới này khát vọng, cầm tù các ngươi vốn nên có được tự do, cho nên chúng ta đều là giống nhau. Đều là một đám vì tự do mà đau khổ dãy giụa rối gỗ. Đều hy vọng có một ngày có thể đem khống chế được chúng ta dây nhỏ xả đoạn. Đi ra cái này vẫn luôn vây khóa chúng ta lồng giam. Chân chính thu hoạch tự do, ở Lý Băng Điệp nói những lời này thời điểm. Nguyên bản đang ở dãy giụa Lý Soái đã không còn dãy giụa. Đến nỗi kia chỉ phong bế bọn họ tóc đen ác quỷ, cũng không biết khi nào giải khai đối bọn họ phong vây. Ngươi xem hắn, hắn nguyên bản cùng các ngươi giống nhau, đồng dạng là một con có được thần trí ác quỷ, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân mới biến thành nhân loại. Hắn sở dĩ sẽ cùng chúng ta đi đến cùng nhau, lại nói tiếp đơn giản là hy vọng một lần nữa thu hoạch tự do. Trong tương lai một ngày nào đó, có thể dựa vào chính mình ý nguyện cùng yêu thích, tùy ý rong ruổi với thế giới này. Lý Băng Điệp thu hồi chỉ hướng tiểu quỷ đầu tay, tiện đà lại chỉ hướng nàng cùng Lý Soái. Còn có chúng ta, nguyên bản chúng ta cũng chỉ là người thường. Căn bản không có bất luận cái gì có thể cùng các ngươi chống chọi năng lực. Nhưng lại sinh sôi bị nguyền rủa trở nên như hiện tại như vậy, người không người, quỷ không quỷ. Trở thành một cái cùng thế giới không hợp nhau dị loại. Nhưng là chúng ta lại không bởi vậy tuyệt vọng. Chúng ta còn tại vì tự do mà liều mạng đấu tranh. Tự do, các ngươi hiểu không? Kia thật là trên đời này tốt đẹp nhất đồ vật, tự do sao? Tóc đen ác quỷ rõ ràng có điều động dung, nhưng thật ra tóc đỏ ác quỷ có chút nghe không hiểu lắm. Bất quá trên mặt lại đồng dạng khó nén khát vọng. Đối, chính là tự do. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi ra ngoài nhìn một cái sao? Bên ngoài thế giới tuyệt không giống nơi này như vậy. Nhưng là thực xuất sắc một mảnh thiên địa, Lý Băng Điệp cảm xúc đồng dạng rất là kích động. Tự do sao? Nhưng chúng ta có thể phản kháng sao? Tóc đen ác quỷ rõ ràng muốn so tóc đỏ ác quỷ biết đến nhiều. Cảm xúc cũng muốn càng sâu. Lúc này nó không ngừng ở tự nói nỉ non. Đã như là đang hỏi Lý Băng Điệp, lại như là đang hỏi nó chính mình. Lý Băng Điệp nói đến nơi này liền không có nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là ở để lại cho tóc đen ác quỷ thời gian tự hỏi. Bọn họ đều có thể nhìn ra được tới. Tóc đen ác quỷ mới là cái kia cuối cùng quyết sách giả. Lý Soái ba người trái tim trong quá trình chờ đợi đã nhắc tới Yết Hầu Thượng. Mặc kệ Lý Băng Điệp nói rất đúng hư cùng không. Này không thể nghi ngờ đều là bọn họ cuối cùng chạy trốn hy vọng. Một khi thuyết phục thất bại, như vậy, chờ đợi bọn họ có lẽ đó là tử vong buông xuống. Ba người vốn tưởng rằng tóc đen ác quỷ sẽ suy tư rất dài một đoạn thời gian. Nhưng trên thực tế, không một lát sau, tóc đen ác quỷ liền đã là làm ra quyết định. Chúng ta là không có cách nào phản kháng ở nỉ non ra những lời này đồng thời. Tóc đen ác quỷ 10 căn ngón tay đột nhiên biến thành 10 căn sắc bén gai nhọn. Xám trắng khuôn mặt thượng tức khắc che kín thị huyết hung nanh. Hết chương.